Thần nông tiểu y tiên. Chương 823, Hoắc Mỹ Hy tự mình đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rõ ràng, Hoắc Nghiên Hy tự sát cùng nàng muội muội có quan hệ trực tiếp. Nếu không một cái, đối với công tác theo đuổi hoàn mỹ, như thế dũng cảm nữ nhân, làm sao có thể yếu ớt đến phải đi tự sát đây? Hoắc Nghiên Hy, thân thể ngươi còn rất yếu đuối. Yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ không nữa hỏi ngươi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta còn có chuyện phải đi bận rộn. Ta sẽ phái người chiếu cố ngươi. Lương Phi dù sao cũng là một nam nhân. Chiếu cố lên Hoắc Nghiên Hy đến, vẫn còn có chút hứa không có phương tiện. Cho nên Lương Phi vì nàng, mời một vị toàn chức hộ công tới chiếu cố nàng. Lương Phi lái xe trở lại công ty. Lâm Càng thấy đến Lương Phi lúc, vội vàng nói, lão bản, người cuối cùng tới, ta cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, tại sao không nhận điện thoại? Hôm nay công ty người loạn thành một mảnh. Lương Phi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, chỉ thấy lại có mấy chục điện thoại nghe hụt. Mới vừa rồi Lương Phi một mực ở chiếu cố Hoắc Nghiên Hy, cho nên điện thoại di động đánh tới tĩnh âm rồi. Lương Phi đi tới phòng làm việc, chỉ thấy Hoắc Nghiên Hy muội muội, Hoắc Mỹ Hy đang trong phòng làm việc chờ mình. Hơn nữa bên người nàng còn cầm một cái dương lớn. Hoắc Mỹ Hy thay đổi nguyên bản ngang ngược thái độ, mặc dù trên mặt không có nụ cười, nhưng muốn so với buổi sáng bình tĩnh rất nhiều. Lương tổng, đây là chúng ta mua danh sách, ta đã ở phía trên ký tên. Các ngươi nhanh lên một chút đồ phụ tùng đi. Ta hôm nay muốn tiếp 3 vạn nhân sâm quả. Đây là tiền đặt cọc. Lương Phi cho là mình nghe lầm. Bởi vì buổi sáng Hoắc Mỹ Hy nhưng là nói lời độc ác, muốn đưa mình vào chỗ chết. Chẳng lẽ nàng hiện tại lại đổi chủ ý, hơn nữa còn muốn vạn nhân sâm quả. Quả nhiên mang tới một cái dương tiền. Lương Phi cầm lấy hợp đồng vừa nhìn, phía trên giá cả chính là Lương Phi một mực chắc chắn 200 nguyên một cái nhân sâm quả giá cả. Lương Phi cho là mình nhìn lầm rồi. Mặc dù cái kết quả này là mình trong dự liệu, bất quá hắn không nghĩ tới tìm đến mình người là bỗng nhiên Mỹ Hy. Điều này làm cho Lương Phi có một số việc ta thụ sủng nhược kinh. Bỗng nhiên tổng 200 khối một cái giá cả, người có thể tiếp nhận sao? Lương Phi cố ý hỏi. Hắn là muốn cố ý kích thích Hoắc Mỹ Hy. Đương nhiên, 200 khối một cái không thành vấn đề. Ta hôm nay liền sách 3 vạn. Nhanh lên một chút hóa đơn nhận hàng đi. Bất quá ta xấu nói trước, nếu như ngươi hàng hóa không hợp cách, ta sẽ cho ngươi bồi ta gấp đôi tổn thất. Hoắc Mỹ Hy trợn to cặp mắt, tàn nhẫn trừng mắt về phía rồi Lương Phi. Chẳng biết tại sao, nàng con ngươi chớp động, khiến người có loại ảo giác. Cảm giác nàng ánh mắt rất là kiên nghị, giống như nữ sát thủ bình thường. Lương Phi cười lạnh một tiếng, hôm nay chính mình lại vô ích kiếm lời 600 vạn. Tốt, bỗng nhiên tổng, người có thể cùng đi với ta hóa đơn nhận hàng. Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hy cùng đi đến kho hàng. Bọn họ là một đường nghe mùi thơm đến. Hoắc Mỹ Hy cũng bị cái này mùi thơm hấp dẫn. Đi tới kho hàng. Toàn bộ kho hàng toàn bộ tràn ngập nhân sâm quả mùi vị. Lương Phi xuất ra 2 cái nhân sâm quả. Sau đó cắt từ giữa mở. Đã chín mùi nhân sâm quả. Bên trong là màu cam. Hạt nhiều vô cùng. Tươi non, hơn nữa lượng nước lớn vô cùng. Hoắc Mỹ Hy nếm thử một miếng. Cái loại này mỹ vị mà. Là từ đầu lưỡi thẳng đến trong dạ dày. Sau khi ăn xong, sẽ cảm giác toàn thân thoải mái. Khoang miệng đều cảm giác gấp đôi thanh tân. Bỗng nhiên tổng, như thế nào đây? Mùi vị có đúng hay không? Lương Phi kiêu ngạo hỏi. Tiên Hồ Sơn Trang, hiện nay có không ít sản phẩm. Nhưng để cho Lương Phi kiêu ngạo chính là nhân sâm quả. Có thể nói nhân sâm quả là quả trung chi vương. Nếu như có thể tiêu đến nước ngoài mà nói, vậy tất nhiên sẽ lửa lớn. Được, ta rất hài lòng. Hiện tại liền chứa lên xe đi. Bỗng nhiên Mỹ Hy mặt đầy vẻ lo lắng. Lương Phi đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái khác khách hàng cũng còn khá. Hoắc Mỹ Hy còn có thể lừa bịp được. Bất quá giống như Jackson như vậy khôn khéo thương nhân, nàng sẽ không tốt lừa dối rồi. Hơn nữa Jackson cùng Lai Nhân Tiểu Trấn ký kết hợp đồng là đi qua lần lượt sửa đổi chế tác riêng. Mà Lai Nhân Tiểu Trấn không nộp ra mỹ vị nhân sâm quả, Jackson đương nhiên sẽ không nhận hàng. Nếu như bọn họ không nộp ra hợp cách hàng, bọn họ không kín phải thường trả Jackson tiền hàng, còn muốn bồi thường ngẩng cao tổn thất phí. Hoắc Mỹ Hy cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng mới tìm được Lương Phi. Mặc dù Lương Phi đem giá cả cố ý nâng cao, Hoắc Mỹ Hy cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu không Lai Nhân Tiểu Trấn lần này tổn thất đúng là to lớn, nàng không thể làm gì khác hơn là tại Tiên Hồ Sơn Trang đặt hàng, sau đó cho Jackson giao hàng định kỳ, như vậy tài năng giữ được công ty. Bất quá lần này Lương Phi kiếm lợi lớn, nhờ vào lần này Lai Nhân Tiểu Trấn nhân sâm quả nhóm lớn hàng không hợp cách, cho nên bọn họ tiếng đồn phi thường sai. Mà Lương Phi đã đem nhân sâm quả giá cả lại điều chỉnh đến rồi 100 nguyên một cái. Sau đó hấp dẫn không ít khách quen, đặt hàng lượng rất lớn. Bây giờ Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả đã đi ra cổng thành, đi về phía mỗi cái quốc gia. Mùi vị đặc biệt nhân sâm quả đã trở thành Tiên Hồ Sơn Trang bảng hiệu sản phẩm. Mấy ngày gần đây, Lương Phi phi thường bận rộn, chưa kịp chiếu cố Hoắc Nghiên Hy. Bất quá cũng còn khá có Vũ Tẩu cùng hộ công chiếu cố nàng, Lương Phi cũng liền yên tâm. Ngày này, Lương Phi đang họp thời điểm, nhận được Vũ Tẩu điện thoại. Trong điện thoại nói Hoắc Nghiên Hy quả nhiên tuyệt thực, không ăn không uống, cả ngày không nói lời nào. Hơn nữa nàng lại còn tự hủy hoại. Cuối cùng Vũ Tẩu thật sự không có biện pháp, mới cho Lương Phi gọi điện thoại. Lương Phi nhận được điện thoại, không nói hai lời, lập tức chạy như bay đến biệt thự. Đi tới lầu 3, Lương Phi thấy Hoắc Nghiên Hy. Trên tay nàng, trên đầu đều có bất đồng trình độ chảy ra. Hoắc Nghiên Hy thân thể mới vừa khôi phục, nếu như nàng lại dày vò như vậy đi xuống, nhất định sẽ liều mạng. Lương Phi chạy lên trước, đem Hoắc Mỹ Hy ôm vào trong ngực, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói. Không phải sợ, có ta ở đây. Có ta ở đây. Lương Phi tay sờ soạng lấy Hoắc Mỹ Hy tóc, định để cho nàng an tĩnh lại. DONL, OS, IBU, K mới nhất ta ITRUIENT, CHCO, DE, NET quả nhiên. Cái phương pháp này phi thường hữu hiệu. Hoắc Nghiên Hy rúc vào Lương Phi trong ngực, rất nghe lời, nàng không hề tự hủy hoại, mà là lớn tiếng khóc. Nàng đem trong lòng sở hữu ủy khuất, sở hữu không thôi toàn bộ khóc lên. Xem ra nàng đã bị đè nén quá lâu quá lâu. Hoắc Nghiên Hy, muốn khóc sẽ khóc đi. Không phải sợ, có ta ở đây. Đem sở hữu ủy khuất toàn bộ nói ra đi. Ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Lương Phi không biết vì sao, lúc này càng thêm đau lòng Hoắc Nghiên Hy. Lương Phi đem Hoắc Nghiên Hy ôm đến trên giường, sau đó từng hớp đút nàng uống cháo. Hoắc Nghiên Hy cũng phối hợp, rất nghe Lương Phi mà nói. Sau mười mấy phút, Hoắc Nghiên Hy phá vỡ trầm tĩnh, bắt đầu giảng thuật nàng cố sự. Hai năm trước, ta nói chuyện bạn trai, hắn gọi Tần Khải Hoàn. Chúng ta hai người rất ân ái, mặc dù hai người chúng ta địa vị cách xa, hắn là nhà giàu công tử ca, mà ta chỉ là cái tiểu người làm ăn nhỏ. Bất quá hắn nhưng đánh vỡ thế tục cái nhìn, gắng phải cùng ta chung một chỗ. Hai người chúng ta lập tức phải đính hôn. Muội muội nhưng khóc nói, nàng mang thai, có phải hay không cảm giác rất buồn cười. Muội muội ta quả nhiên giả mạo ta, leo lên vị hôn phu ta giường. Muội muội một mực khóc giống, nàng nói chính mình tình nguyện chết, cũng không muốn ngươi rời đi Tần Khải Hoàn. Không có cách nào, ta chỉ có thể thối lui ra, chỉ có thể rời đi. Cách chương.